Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi nấm mà Vương Tiểu Thanh nhặt được đã gần đầy, trở về ăn không hết, có thể đem đi phơi khô. Đáng tiếc, cô không biết phải làm sao với gà trong không gian, vì cô không biết cách G, I, E, C và cũng không dám nhờ người khác giết. Sợ bị tố cáo vì gà trong nhà không rõ nguồn gốc. Thôi quên đi, chỉ còn cách nấu canh nấm thôi. Khi hai người đi đến chân núi, vừa vặn nhìn thấy mọi người đi lên thị trấn đã trở về. Biết vậy hôm nay mình nên đi lên thị trấn mua gà làm sẵn về. Vương Tiểu Thanh lẩm bẩm. Khi đi ngang qua đại đội, cô gặp Trương Vũ vừa dừng xe kéo. Xe kéo thường được để trong nhà kho của đại đội. Đi chặt củi à? Ánh mắt Trương Vũ nhanh chóng lướt qua khuôn mặt cô. Đúng vậy, anh Trương, chúng tôi về trước đây. Vương Tiểu Thanh căng thẳng nắm chặt con đê. A, o chặt củi, cô thực sự cảm thấy quá mức ngượng ngùng. Bọn trẻ trong làng lên núi chặt củi còn nhiều hơn cô. Vương Tiểu Thanh cảm thấy hơi mất mặt, đành nhanh chóng kéo Lưu Hiểu Yến đi nhanh. Khi về đến cổng của điểm thanh niên trí thức, lại có người đến gây chuyện. Ôi chao, đồng chí Mộng Mộng, cô ra mà xem đây là cô thôn nữ nào vậy? Trương Hồng Châu nhìn thấy mái tóc rối bời của Vương Tiểu Thanh và khuôn mặt thì đầy bụi bặm. Trông giống hệt một cô gái ở nông thôn. Ôi trời, đúng thật. Cô ở điểm thanh niên tri thức đang sống tốt là thế. Thế mà lại muốn chuyển ra ngoài. Chẳng phải để hẹn hò với người đàn ông hoang dã kia sao? Vương Mộng Mộng nhớ đến Trương Vũ hay giúp cô làm việc. Nếu miệng của hai người đã không biết nghe lời, vậy coi chừng đê, a, o chặt củi của tôi cũng không nghe lời. Vương Tiểu Thanh xoay người vung đê, a, o chặt củi ra. Dọa hai người kia sợ tới mức nhe răng trợn mắt. A, chạy mau, Vương Tiểu Thanh muốn C, H, E, M, C, H, E, T chúng tôi. Vương Mộng Mộng và Trương Hồng Châu vừa lăn vừa bò chạy vào điểm thanh niên tri thức. Ha ha ha ha ha, cô xem bọn họ kia, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi. Vương Tiểu Thanh vui vẻ nói, Tiểu Thanh, cô không sao chứ, có phải cô bị bọn họ kích động không? Dù bọn họ độc miệng, nhưng cô cũng đừng hành động bốc đồng. Hành động vừa rồi của Vương Tiểu Thanh cũng dọa Lưu Hiểu Yến nhảy dựng lên. Yên tâm đi, tôi chỉ dọa bọn họ chút thôi. Tôi không ngu đến vậy đâu. Vương Tiểu Thanh nháy mắt. Vậy thì tốt, chúng ta đi đến điểm trí thức trẻ rửa nấm đi. Bên đó có giếng nước, thuận tiện hơn. Tôi đi trả đê, a, o chặt củi trước đã. Cô đi trước đi, Vương Tiểu Thanh đưa nấm cho Lưu Hiểu Yến rồi đi trả dao. Hai người ngồi trong sân rửa nấm. Vương Mộng Mộng và Trương Hồng Châu trốn trong phòng không dám đi ra ngoài. Đồng chí Tiểu Thanh, nấm mà các cô Hải nhìn ngon quá. Anh Cẩm, chúng ta cũng đi hái đi. Giả Nam Ngọc ra ngoài đi vệ sinh thấy những cây nấm mọng nước. Hắn có chút thèm, gần đây ngày nào cũng ăn cải thảo và củ cải, ăn tới mức chán ngấy rồi. Thật sao? Được rồi, Tiểu Trương, đừng ngủ nữa, ra đây nhanh đi. Hoàng Cầm cũng ra ngoài. Hoa, đồng chí Vương, không nghĩ tới các cô lại có khả năng như vậy. Thật sự là lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, Trương Giang Bắc lại bắt đầu nịnh nọt. Các anh cũng có thể làm được. Mau đi đi, một lát nữa mặt trời sẽ lặn. Vương Tiểu Thanh nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ. Sau đó, ba nam đồng chí xách giỏ đi lên núi. Hai người tắm rửa xong, nấm đều được mang đến nhà Vương Tiểu Thanh. Còn điểm thanh niên tri thức thì chờ các nam đồng chí hái mang về. Vương Tiểu Thanh đặt nấm lên bếp. Lúc nấu cơm vừa vặn có thể hong khô một chút. Hiện tại chưa đến mùa hè. Nắng không quá to, sợ rằng phơi nắng nấm không khô được. Hai người không có việc gì làm, ngồi trên ghế đọc tiểu thuyết. Khi đến đoạn hay thì thảo luận một chút. Cách chương.